Chương 761, gặp Trang Nghiêm. Lăng Vân lần nữa cười lạnh ha ha ha, có Chu Tở Âm U mấy cái trưởng lão liếc nhau, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, không thể tin được bọn họ trô đã thấy. Lăng Vân vuốt vuốt Hỏa Linh Châu, ở trong đó kinh khủng hỏa lực lượng đang bị phóng thích. Có thể thấy rõ ba động tuân hướng bọn họ bên này. Cháy mau, cháy mau, tu vi của người này quá cao. Một trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn mới mặc kệ, lưu lại lời này, lập tức chạy, trễ một điểm liền sẽ bỏ mạng lại ở đây. Phốc phốc phốc vài tiếng thổ huyết âm thanh, mấy vị Hỏa Thần Tông trưởng lão đi tiên phong. Bọn họ cao ngạo tự tôn, ngược lại để Lăng Vân kính nể một chút, chết vẫn là không ngã trạng thái. Thể thuật tu vẫn còn, bốn phía đều bị Hỏa Linh Châu nhiệt lượng hóa, thi thể của bọn hắn chỉ là khô cạn trạng thái. Chạy nhanh nhất cái kia còn thật bị Lăng Vân coi nhẹ rơi mất. Bốn cái người hầu mới biết được người đi đường này lợi hại nhất cũng là hắn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, tâm lý may mắn quyết định ban đầu. Trước đó gia nhập Hỏa Thần Tông mấy cái kia nuốt nước miếng, lập tức quay đầu đối với Lăng Vân dập đầu. Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, loại này người cỏ đầu tường hắn hận nhất, một cái ý niệm trong đầu liền muốn giết rơi. Thế nhưng là tiểu gia hỏa không đành lòng, cảm giác đến bọn hắn cầu xin tha thứ lúc dáng vẻ quá đáng thương, một mực lôi kéo Lăng Vân. Cái sau thở dài một hơi, 12 vực không giống Lam Tinh, nơi này cường giả vi vương, sát niệm vĩnh viễn không có điểm dừng. Các ngươi đi thôi, về sau vẫn là sống yên ổn sinh hoạt. Lăng Vân con ngươi bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra. Mấy người vội vàng cảm tạ tiểu gia hỏa, trong lòng bọn họ rõ ràng, Lăng Vân là muốn giết bọn hắn, cũng là nhìn lấy cái kia em bé phân thượng. Bối bối đều chạy đi sưu tập hỏa linh chi, những cái kia bị hái, thì tại những cái kia không ngã cái nào đó trong thi thể. Kết quả nàng không có cách nào lấy ra, thở phì phò rất là đáng yêu. Long Giai Ni tự mình đi giúp các nàng lấy ra, vui bối bối cười ha ha. Cái này thật nhiều người đoạt đâu, giá trị tốt nhiều, thật nhiều tiền. Bối bối chứng trạc đàng hoàng, cầm lấy song sinh linh chi đối với Lăng Vân nói, ngữ khí tràn ngập ngạo kiều. Lăng Vân buồn cười, còn coi là các nàng cũng không biết hỏa linh châu mới là đắt nhất. Còn không có cao hứng đây. Tiểu gia hỏa lập tức để hắn giao ra, Lăng Vân mặt đều đen, còn không có che nóng đâu, đứa nhỏ này quá hố. Cũng được, dù sao cái này hỏa linh châu trong tay hắn cũng là một cái gà mờ, hắn không cần, thì cho các nàng chơi thích hơn. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, một mực vướt ve hỏa linh châu. Nghe Long Giai Ni nói, đây chính là bảo bối hỏa linh châu, có thể phóng thích tiên đế đều sợ hãi nhiệt lượng, còn có phụ trợ tu luyện tác dụng, là hỏa linh căn tu tiên giả cần nhất. Thì liền tu hỏa hệ ma pháp, đều nóng mắt không thôi. Sau đó, Lăng Vân phân phó bốn cái người hầu, thu thập phía dưới chiến lợi phẩm, bọn họ kinh hãi giật mình, không dám không theo. Thu hoạch không ít, tại trên vách đá lại phát hiện một nhánh hỏa linh chi, còn có mấy cây hỏa thuộc tính dự tài. Lăng Vân một đoàn người cũng không có lưu lại, lập tức cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Tiểu gia hỏa cùng bối bối mãi thanh mãi khí giao phó bốn cái người hầu, về sau làm người tốt, không nên tùy tiện ăn cướp, đây là không tốt. Long Giai Ni một bên cười trộm huyên thuyên, thật giống đại nhân nhi, còn xuất ra linh quả, một người phân bọn họ một cái, biểu thị về sau có cơ hội cùng một chỗ tầm bảo, để bọn hắn đem tầm bảo một đội phát dương quang đại. Bốn cái người hầu gật gật đầu, cảm giác vinh hạnh, lui ra tầm bảo một đội không thể nào đời này đều khó có khả năng lui ra. Thiên hạ không có tiệc không tan, bốn cái phất phất tay, thì cùng với các nàng tạm biệt. Thánh đường ba vị cung phụng cũng bị Long Giai Ni đánh phát ra ngoài, không thể để cho bọn họ theo. Các nàng một đoàn người thế nhưng là không cần từ đầu đi ra, trực tiếp hắc động mà Lăng Vân thân phận Minh Vương đã chết, cho nên không thể để cho bọn họ biết. Là cách phế khư bên ngoài, một phiến đất hoang vu, khắp nơi là hố đất, lùm cây hỏa quang trùng thiên, người áo đen thương vong rất nhiều, rốt cục tiêu diệt tam điều cự long, giá quá lớn. Bất quá nghe nói Hỏa Thần Tông người đều đã chết, bọn họ cảm thấy hết thể đều đáng giá, còn không biết chạy một trưởng lão đây. Long Giai Ni hỏi, chúng ta phải đi về a? Nàng trong đầu có Chu Tở kỳ quái, cái kia chính là não hoa thạch tới tay không có đoan nở kia màu đen khí thể là cái gì? Lăng Vân hồi cười một tiếng, con ngươi bình tĩnh, trở về, không dễ dàng a. Lời này liền để Long Giai Ni biết, não hoa thạch khẳng định tới tay, có thể có phải hay không nói tại Lý Bất Phàm trong tay a, người khác cũng không thấy qua. Trở lại Triệu gia, Lăng Vân giao phó tiểu gia hỏa cùng bối bối không muốn ham chơi về sau, lập tức tiến vào gian phòng. Lập tức xuất ra não hoa thạch, trước mắt não hoa thạch chỉ có nửa khối, nhất định phải tìm tơ im một nửa kia. Cho nên Lăng Vân sử dụng một môn bí thuật, liền có thể truy tung đến một nửa kia hạ lạc. Bất quá cái này bí thuật muốn ngày mai mới có thể biết được đáp án. Lăng Vân vẫn là chờ lên, thần giới vạn tộc đại hội, thì chờ một chút hắn tốt. Hắn cũng không tin trước đó làm chấn nhiếp hội không có dùng, muốn là Lăng Vân biết tiểu gia hỏa cùng bối bối đã sớm biết một nửa kia nào hoa thạch ở nơi nào, nhất định thổ huyết, đứa nhỏ này sao có thể như vậy, hố bức họa đều không cầm hết đi ra lãng phí hắn một ngày thời gian. Còn tốt Lăng Vân không biết đâu, không phải vậy đập mạnh tử, dứt sữa phấn. Tối nay tiểu gia hỏa cùng bối bối chơi rất hoành tráng, cùng Long Giai Ni còn có triệu mẫu các loại chơi game. Các nàng thế nhưng là càng ngày càng sẽ. Cơ bản không dối trá đều sẽ không thua, rất thông minh. Long Giai Ni đều kém chút chơi có điều các nàng, đặc biệt là bối bối, quỷ linh tinh đây. Đêm khuya tiểu gia hỏa mút thỏa thích ngon út, lại nằm mơ, trong miệng còn nói chuyện hoang đường. Bối bối đá chăn mền Lăng Vân lún đồng tiền cười yếu ớt, đem nửa khối não hoa thạch dung nhập bối bối thân thể, mà thân thể của nàng tản ra kim quang, cùng tiểu gia hỏa màu đo kêu gọi lẫn nhau. Vừa làm xong đây hết thảy thức hải có biến lập tức hắn liền vạch miệng cười một tiếng. Một cái hát động, liền đến song ngư tình, nào đó rừng rậm. Đã lâu như vậy lần trước tại Thiên Dương Sơn Mạch gặp phải Trang Nghiêm, để hắn nghe ngóng địa ngục huyết tin tức, hẳn là có tin tức rồi. Không phải vậy Trang Nghiêm cũng sẽ không bóp nát ngọc giản, thông báo hắn tới. Lăng Vân vừa xuất hiện, Trang Nghiêm trên mặt vui bất quá một giây, còn chưa kịp mở miệng, hắn liền bị đau khổ kịch liệt, đau không thể thở nổi. Lăng Vân con ngươi nháy mắt, ánh trăng nhàn nhạt dưới, hắn vẫn là có thể nhìn đến, Trang Nghiêm bị người từ phía sau lưng một đao đâm một cái. Máu tươi tít tít tít, đáp đáp đáp theo mũi đao nhỏ xuống. Lập tức Trang Nghiêm mắt nhắm lại, tay phải chậm rãi vươn hướng trái tim, còn không có che nơi trái tim trung tâm, thì ngã xuống. Cây đao kia còn bị người nắm dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra ha ha, phản bội cắt mùn đồng minh phải chết tội, chỉ có người chết mới có thể thoát ly đồng minh, Trang Nghiêm, đời sau làm phàm nhân đi. Người này thân mặc áo xanh đạo bào, thu hồi đại đao, cười cười, ngự khí mười phần khinh thường, con ngươi hiển thị rõ khinh bỉ. Người nào hắn chợt nhìn thấy Lăng Vân, dùng mình, thanh âm xen lẫn tia tia hoảng hốt sợ hãi. Vừa mới hắn truy sát Trang Nghiêm lúc người này đã có ở đó rồi vừa nghĩ tới sáng sớm ngay tại, hắn tê cả da đầu, mồ hôi đầm địa. Lăng Vân nãy giờ không nói gì, đây mới là để hắn tâm lý sụp đổ.